Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 746, chương 748, làm nô bộc của ta. Thạch Hạo mang theo 5 vị bổ thiên các sư huynh sư tỷ hoành hành tại Bách Đoạn Sơn bên trong thế. Giới bên trong, cái này mấy thiên ngũ vị sư huynh sư tỷ đã hoàn toàn phục cái này hùng hài tử sư đệ. Cái này một mảnh thế giới bên trong sinh linh chỉ cần nhìn thấy Thạch Hạo thân ảnh liền sẽ bỏ mạng. Mà chạy, thật sự là Thạch Hạo mấy ngày nay làm ra sự tình quá khoa trương. Đánh lén Thạch Hạo thụ nhân bị Thạch Hạo một bả vai đâm chết. Không có chạy trốn thành công kim báo đốm bị Thạch Hạo nấu nồi lẩu. Phương viên trăm dặm thổ dân sinh linh nhìn thấy Thạch Hạo béo bóng thân ảnh liền sẽ run lẩy bẩy. Nghe đến đã biến sắc, đã có không ít sợ thổ dân sinh linh mang theo gia tộc bắt đầu hướng phương xa di chuyển. 5 vị sư huynh sư tỷ đi theo Thạch Hạo ăn ngon uống say. Đã bị mang theo tiến hóa thành ăn hàng, ánh mắt chỉ cần thấy được vật sống, ý niệm đầu tiên chính là chộp tới ăn thịt. 2 vị sư tỷ mỗi khi sinh ra loại ý nghĩ này lúc, trong lòng đều sẽ một trận xấu hổ. Sư đệ, bên kia trên vách núi linh dược, chúng ta có phải hay không lấy hầm thịt thú vật? Dạng này hầm ra thịt thú vật càng mỹ vị hơn, linh lực cũng sẽ hơn nồng đậm. Một vị sư huynh đề nghị thời điểm nước bọt đã ào ào chảy xuống. Thạch Hạo trọng trọng gật đầu nói, sư huynh nói không tệ, chúng ta liền đi hái linh dược đi. Ha ha, bực này việc nhỏ chỗ nào dùng sư đệ động thủ. Mấy ngày nay mỹ thực đều là sư đệ trị tới. Sư huynh ta xấu hổ không thôi. Linh dược này liền để ta đi hái được. Đề nghị sư huynh thả người bay ra, nhảy lên sinh trưởng linh dược vách núi. Ngay tại sư huynh tay sắp bắt lấy linh dược thời điểm đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo thân ảnh màu bạc đột nhiên hiển hiện, tiện tay nắm lên một khối bên vách núi cự thạch, hướng vị sư huynh kia đập tới. Sư huynh trong lòng giật mình, thật nhanh bay ngược mà quay về, khó khăn lắm né qua khối kia cự thạch. Thân ảnh màu bạc là một cái người màu bạc hình, tướng mạo có chút đẹp trai, mặc một thân áo bào màu bạc, chỉ là đỉnh đầu của hắn cao cao nổi lên một cái bánh bao. Thoạt nhìn như là trên đầu đỉnh cái bóng, ngân sắc bóng người cẩn thận nhìn xem Thạch Hạo đám người dung mạo. Khi thấy Thạch Hạo béo bóng thân hình lúc, ngân sắc bóng người mắt sáng rực lên, từ trong ngực móc ra một tấm chân dung, cẩn thận nhìn thoáng qua. Sau khi xem xong, ngân sắc bóng người thay đổi chân dung, đem chân dung nhắm ngay Thạch Hạo hô. Tiểu bàn bóng, cái này vẽ thế nhưng là ngươi. Là Thạch Hạo nhìn thấy chân dung thời điểm lập tức một mặt hắc. Chương này chân dung là quen thuộc như vậy, là truy nã trên tường dán tấm kia chân dung, liền xem như đốt thành tro, Thạch Hạo đều có thể đem chương này chân dung nhận ra. Mặt đen lên Thạch Hạo hai tay chống nạnh, khí thế hung hăng quát, chính là ta, ngươi muốn làm sao giọt, muốn bắt ta đi lĩnh thưởng a? Lĩnh thưởng là có ý gì? Ta là tới bắt ngươi trở thành người hầu của ta. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành người hầu của ta? Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành người hầu của ta, ta có thể truyền thụ cho ngươi vô thượng cốt văn. Về sau ngươi có thể trở lại nhân tộc địa bàn thành tựu tự mình vương giả bá nghiệp. Ngân sắc bóng người hai tay chắp sau lưng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. A phi, Thạch Hạo trùng điệp phun ra từng ngụm nước, phẫn nộ nói ra, cái đầu của ngươi lên đội đầu ra hỏa, còn muốn bắt ta là bộc, ngươi là si tâm vọng tưởng, vẫn là ngoan ngoãn hiện ra nguyên hình, để cho ta đem ngươi bắt lại thịt kho tàu ăn thịt thịt. Người màu bạc hình một trận mộng, không nghĩ tới Thạch Hạo vậy mà lại như thế cương, vậy mà muốn ăn thịt của ta. Thật đúng là có cốt khí, bất quá cái kia mang theo chim sẻ người lên tiếng, chỉ có thu ngươi làm bộc mới có thể sống sót, vậy ta đành phải không khách khí. Hảo hảo nói ngươi không nghe, vậy cũng chỉ có thể vận dụng vũ lực. Muốn ăn thịt của ta, ngươi còn không có bản sự kia. Hảo hảo làm ta nô bộc đi. Không phải vậy ta nhưng đối phó không được cái kia mang theo chim sẻ ra hỏa. Người màu bạc hình, nói thân hình thoát một cái. Theo cao cao trên vách núi nhảy xuống. Mắt lộ ra hung quang phóng tới Thạch Hạo. Thạch Hạo nhíu mày, mang theo chim sẻ ra hỏa. Sẽ là chim đệ a? Khẳng định không sai, nhất định lại là chim đệ đang làm chuyện xấu. Hừ hừ, ngươi cho rằng những này thái cổ di chủng con non có thể cho ta tạo thành phiền phức a? Ta giết bọn hắn ăn thịt thịt sẽ chỉ biến hơn cường đại mà thôi. Thạch Hạo ngây người suy tư thời điểm. Người màu bạc hình đã vọt tới phụ cận. Năm vị sư huynh sư tỷ nhìn thấy Thạch Hạo không có bất kỳ phản ứng nào, trong lòng đều là một trận lo lắng. Cao thủ hô, bú sữa em bé đừng phát sửng sốt. Tranh thủ thời gian né tránh a. Mở mắt ra nhìn thoáng qua vọt tới người màu bạc hình. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm đại bạch răng. Hắc hắc hắc, đến hay lắm. Vừa vặn phát sầu cơm chưa ăn cái gì. Ngươi liền đến đưa tới cửa. Ngoan ngoãn đến ta trong chén đi. Thạch Hạo khoát tay. Một đạo kinh lôi đột ngột xuất hiện. Thẳng tắp rơi xuống từ trên không. Đánh tới người màu bạc hình trên thân. Người màu bạc hình trên thân điện quang quấn quanh. Thân thể một trận run rẩy. Toàn thân cũng bốc lên khói xanh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Người màu bạc hình hung tính đại phát, toàn thân ngân sắc quang huy chớp động, hai mắt sáng lên, hai đạo ngân sắc quang mang giống mũi tên đồng dạng bắn về phía Thạch Hạo. Kia hai đạo ngân sắc quang mang tản mát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Năm vị bổ thiên các sư huynh sư tỷ bị khí thế kia bức bách, đúng là thẳng tắp ngồi ngay đó, trong lòng thăng không dậy nổi nửa phần ý niệm phản kháng. Cho dù là Thạch Hạo cũng không dám cứng rắn chống đỡ hai đạo ngân quang. Thạch Hạo lách mình tránh đi. Hai đạo ngân quang bắn về phía phương xa ngọn núi. Ầm ầm miếng vang bên trong ngọn núi sụp đổ. Ngọn núi cao vút bị san thành bình địa. Bụi mù bay lên sông lên mây xanh. Năm vị bổ thiên các sư huynh sư tỷ thật chặt dùng hai tay che tim. Như thế cường đại công kích làm người run sợ. May mắn ăn ngon sữa em bé vừa rồi tránh khỏi. Nếu không phải như vậy sợ cái này bú sữa em bé đã mệnh tang hoàng tuyền. Thạch Hạo trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Trong tay phù văn chớp động. Được từ Toan Nghê Vương phù văn bảo thuật phát huy ra. Đầy trời lôi vân xuất hiện. Ầm ầm điện quang bao phủ người màu bạc hình. Người màu bạc hình kinh hãi, nghẹn ngào hô, Toan Nghê Vương bảo thuật, người vậy mà đạt được Toan Nghê Vương bảo thuật. Thế nhưng là không chỉ đâu, còn có cái này, Thạch Hạo tay nhỏ lật một cái, dùng Toan Nghê Vương bảo cốt rèn luyện cái gương nhỏ xuất hiện tại trong tay. Sáng loáng bảo cốt phát ra chói mắt quang mang, xông về kinh ngạc không chỉ người màu bạc hình, ngươi. Ngươi lại còn đem Toan Nghê Vương bảo cốt luyện chế thành bảo cụ. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có bảo cụ a? Người màu bạc hình có thể ngạnh kháng lôi điện, nhưng là không cách nào ngạnh kháng bảo cụ công kích. Đối mặt chiếu xạ tới quang mang, người màu bạc hình móc ra một cái ngân quang bảo phiến. Ngân quang bảo phiến chớp động, rào động toàn bộ thiên địa. Trong nháy mắt gió nổi mây phun cát bay đá chạy bắt đầu. Vô số cây cối núi đá phi cầm tẩu thú cũng bị cuốn lên bầu trời. Hướng về Thạch Hạo chỗ phương hướng đập tới. Mà Thạch Hạo trong tay xương kính phát ra quang mang. Cũng bị ngân quang bảo phiến phiến ra pháp thuật phong bạo quấy nhiễu. Trên không trung bóp méo bắt đầu. Người màu bạc hình mặt lộ vẻ vẻ đắc ý. Trong miệng phát ra trận trận tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt, tiểu bàn bóng sợ không có. Sao bảo cụ ta thế nhưng là không có chút nào sợ. Ngươi nhanh lên thừa nhận, để cho ta nô bộc đi. Thạch Hạo trên tay phù văn bay ra, rót vào xương trong kính.